ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 6, 6, chân đạp đống thiên lôi phù lục đối diện luống cuống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói khoa trương, một mình đối phương đủ để diệt toàn tông viên Nguyệt Tông hăng nghĩ đến đây. Lão giả áo bào đen sắc mặt sợ hãi, hắn hoàn toàn không ngờ được là lần này lại đá vào tấm sắt. Tư Phế một tay, ta sẽ thả các ngươi đi. Lạc Thiên Tuyết sắc mặt lạnh lùng nhìn mấy người lão giả áo bào đen, lạnh giọng nói. Bành, bành, bành, Lạc Thiên Tuyết vừa dứt lời, lão giả áo bào đen không chút do dự, trực tiếp ba trường phế bỏ cánh tay trái của ba tên đệ tử, đồng thời tay phải tràn ngập linh khí trực tiếp chụp về phía cánh tay trái của mình. Tê, nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cũng hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Lạc Thiên Tuyết vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, kinh hãi nói. Nương môn này cũng là ngoan nhân, được rồi, cất những thiên lôi phù lục này đi. Nhìn lão giả áo bào đen dẫn theo đệ tử rời đi, lúc này Lạc Thiên Tuyết mới đưa mắt nhìn Diệp Phong bên cạnh. Sư tôn, có thể giúp đệ tử một chuyện hay không? Hả, Lạc Thiên Tuyết nghe nói như thế thì sững sờ, thuận miệng nói. Chuyện gì, giúp ta ném những thiên lôi phù lục này, còn hơn 9.000 tấm, một mình ta ném không hết. Nói xong, Diệp Phong lại lấy từng sấp thiên lôi phù lục ra, giờ khắc này, Diệp Phong cảm nhận được phá sản cũng tốn thể lực. Ngươi, ngươi, mặt Lạc Thiên Tuyết đen lại, khóe miệng co giật nhìn Diệp Phong không ngừng lấy thiên lôi phù lục ra, muốn nói mấy thứ này đều là đồ tốt, không thể lãng phí như thế, nhưng lời đến khóe miệng lại nén trở về. Nàng là ai? Thánh nữ vô cực thánh địa ở thượng giới, đệ tử của mình cũng không xem những phù chú này ra gì, mình há có thể mất thân phận. Ném, dùng sức ném, Lạc Thiên Tuyết liên tục ném thiên lôi phù lục lên không trung. Đồng thời nhìn Diệp Phong vẫn đang không ngừng lấy phù lục ra, trong lòng thầm nghĩ. Ta xem ngươi có thể lấy ra bao nhiêu nữa. Oanh, oanh, oanh, theo từng đạo thiên lôi đánh vào mặt đất truyền ra tiếng vang, vốn đã trở lại chỗ ở nghỉ ngơi, Bạch Lão phát hiện dị thường, tò mò quay lại tìm hiểu. Ngươi, các ngươi đang làm gì đó? Sau khi Bạch Lão quay lại, thấy hai người Diệp Phong và Lạc Thiên Tuyết ngồi trên đống phù lục. Tiện tay một ném từng tấm thiên lôi phù lục dưới chân lên không trung, tức giận đến râu ria dựng ngược. Nhất giai cửu phẩm thiên lôi phù lục, một tấm giá trị 1.000 miếng đê phẩm linh thạch, nhìn dưới chân hai người tối thiểu còn có mấy ngàn tấm, lại nhìn mặt đất thủng 100.000 lỗ bên cạnh, Bạch Lão cảm thấy đau lòng, xem như tinh cực tông tài đại khí thô cũng không dám phá của như thế. 1.000.000 tấm, đó chính là 1.000 miếng thượng phẩm linh thạch, tinh cực tông thân là đỉnh tiêm tông môn. Mặc dù không kém chút thượng phẩm linh thạch ấy, nhưng mà làm như thế này chính là đang lãng phí, không có chút ý nghĩa nào. Bạch Lão, đến, cùng nhau ném chơi, ta và sư tôn đều ném tới mệt mỏi. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy Bạch Lão từ tông môn đi ra, vội vàng chào hỏi, bây giờ hắn muốn nhanh chóng tiêu hao hết những sản phẩm bại gia này, xem hệ thống sẽ cho bao nhiêu điểm phá sản. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo, tiểu thư. Sao ngươi lại làm theo hắn chứ? Mấy thứ này đều là linh thạch. Hả, Bạch Lão đi tới, đang muốn tiếp tục thuyết giáo hai người thì nhìn thấy Diệp Phong bỗng nhiên đưa cho mình một cái không gian giới chỉ. Bạch Lão, ngài cũng lớn tuổi, dù sao chuyện này cũng là việc tốn thể lực, 10.000.000 miếng thượng phẩm linh thạch này coi như là mua đồ bổ. Diệp Phong nhìn Bạch Lão, vẻ mặt thành thật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người giữ ải vạn người không thể qua. Lão phu còn không có già. Các ngươi tránh hết ra, phù lục còn lại cứ giao cho lão phu. Chán, lùi ra phía sau, Diệp Phong và Lạc Thiên Tuyết nhìn Bạch Lão ra sức ném phù lục, trong lúc nhất thời cũng nhìn tới ngây người. Đinh, chúc mừng túc chủ phá sản thành công, thưởng 100 điểm phá sản. Hả, Diệp Phong nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như phát hiện đại lục mới, hắn không có muốn phá sản. Chỉ muốn tốn chút linh thạch để Bạch Lão đến giúp đỡ, xem ra làm như vậy càng dễ phá sản. 10 phút sau, mẹ nó, lão phu sống lâu như thế, chưa hề nghĩ tới có một ngày lại vì ném phù lục mà thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng không lâu sau, Bạch Lão lập tức nở một nụ cười nói với Diệp Phong. Diệp Phong, sau này mấy chuyện tốn thể lực như thế này thì cứ tới tìm ta chưa có già, ta còn khỏe lắm. Bạch Lão, ngươi là một trong số 8 đại trưởng lão của tinh cực tông, chỉ 10.000.000 miếng thượng phẩm linh thạch thì bán đứng chính mình. Bên cạnh, Lạc Thiên Tuyết nghe không nổi nữa, nàng cảm thấy tông môn chỉ có 3 người mà sắp lộn xộn rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu sạch sản phẩm bại gia hôm nay, thưởng 1.000 điểm phá sản. Lúc này, Diệp Phong cũng không có thời gian để ý tới hai người Bạch Lão và Lạc Thiên Tuyết. Hắn không ngờ được là hệ thống lại thưởng 1.000 điểm phá sản. Như vậy thì không phải thực lực có thể trực tiếp tăng lên tới khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong hay sao? Bây giờ điểm phá sản đã đạt tới 1.410 điểm. Linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến khí động cảnh nhất trọng cần 100 điểm phá sản. Nhất trọng đột phá đến nhị trọng cần 100 điểm phá sản. Đột phá đến cửu trọng đỉnh phong cần 900 điểm phá sản. Nghĩ đến đây, Diệp Phong chuẩn bị tăng thực lực lên, sau đó dùng 510 điểm phá sản còn lại mở 5 cái bình chơi. Không chỉ như thế, thông qua tình huống Bạch Lão lúc nãy, Diệp Phong cũng có dự định tiếp theo. Đó chính là trợ giúp Lạc Thiên Tuyết phát triển tông môn lớn mạnh, tất cả tốn hao hắn bao hết. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy điểm phá sản cũng không khó kiếm cho lắm. Xin hỏi hôm nay là ngày quý tông chiêu thu đệ tử sao? Đúng lúc này, một thanh niên mặc đạo bào màu đỏ từ trên đường núi đi tới, nhìn ba người phía trước và mặt đất thủng trăm ngàn lỗ xung quanh, có chút không xác định, lên tiếng dò hỏi. Không sai, hôm nay là thời gian tinh hồn tông ta chiêu thu đệ tử. Chỉ cần ngươi có thể giao 1 vạn miếng đê phẩm linh thạch thì có thể gia nhập tông môn. Chỉ cần ngươi có thể giao 10 vạn miếng thượng phẩm linh thạch thì có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Ta, Diệp Phong, chính là đệ nhất đệ tử của tông môn, hơn nữa còn là đại đệ tử của sư tôn. Cách chương.